Tổ huấn, chương 247, hòa tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247, hòa tan. Tiêu Tuấn bị phạt trở lại Tiêu Tương viện, tiến thượng phòng, chỉ thấy Mộng Khê Phá Lệ ngồi ở đại sảnh, hắn tự phía nam trở về, từng không chỉ một lần muốn Mộng Khê ở hắn hồi Tiêu Tương viện khi ở đại sảnh chờ hắn, nhưng lâu như vậy, Mộng Khê chưa từng chờ thêm hắn, vi ngẩn ra thần, đó là nhất trận cuồng hỉ, cấp đi một bước, kêu một tiếng, Khê Nhi. Nhị gia an, nhị gia an, gặp Tiêu Tuấn trở về, Mộng Khê bận đứng dậy thỉnh an, chờ ở đại sảnh Thúy Di Nương cùng Hồng Ngọc đợi nhân cũng tiến lên đi nhất nhất thỉnh an. Thấy mọi người thỉnh an, Tiêu Tuấn có thế này chú ý tới Thúy Di Nương cùng Hồng Ngọc đã ở, mất tự nhiên nhìn Mộng Khê, xung các nàng gật gật đầu, nhấc chân muốn tiến lên ngồi xuống. Gặp nhị gia hai chân đi đều có chút cương trực, trên quần áo tràn đầy cho bụi, nhân bị vả miệng trên mặt cũng thoáng có chút sưng, Hồng Châu tiến lên nói. Nhị gia vừa bị phạt vẫn là tiên tiến óc rửa mặt một chút. Tiêu Tuấn nghe xong, cúi đầu vừa thấy, là có chút lôi thôi, chần chờ một lát ngẩng đầu nói. Ta bất quá quỳ một cái canh giờ, không có gì đại sự, nhi Thúy Di Nương cùng Hồng Ngọc về trước đi, không cần đều tại đây thủ. Thúy Di Nương nghe xong, vành mắt lập tức đỏ lên, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống, nghẹn ngào nói. Nhị gia ngỗ nghịch lão thái quân cùng đại lão gia, mấy ngày nay liên tiếp bị phạt, tỳ thiếp tâm mỗi ngày đi theo ngài huyền, nhị gia sau này vẫn là theo chút lão thái quân đại lão gia đi. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn nhăn nhíu mày không nói chuyện, chính là vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đi xuống. Nhị gia, Thúy Di Nương thấy, bất giác lại bảo một tiếng, một đôi như nước ánh mắt ai oán xem nhị gia chần chờ đứng ở kia tưởng lại nói cái gì đó. Thúy Di Nương trước đi xuống đi. Nghe nhị gia ngữ khí quyết đoán, lại thấy Hồng Ngọc đã hướng ra phía ngoài đi đến, Thúy Di Nương cũng đình chỉ đến bên miệng trong lời nói, theo Hồng Ngọc chậm rãi đi ra ngoài, xuất môn nháy mắt trong mắt tránh qua một tia oán độc. Gặp Thúy Di Nương cùng Hồng Ngọc đi xuống, Tiêu Tuấn nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái nói. Khê Nhi chờ ta đi tắm rửa một chút, Tiêu Tuấn nói xong, xoay người hướng đông ốc đi đến, gặp nhị gia hướng hành lang gấp khúc, Mộng Khê chần chờ một lát cũng đi theo đi rồi đi qua. Hồng Châu đợi nhân tùy Tiêu Tuấn đi đến đông ốc, sớm có tiểu nha hoàn đánh nước vào đến, đuổi đi tiểu nha hoàn, Hồng Châu lấy khăn lông đầu thủy, đưa cho nhị gia. Tiêu Tuấn vừa muốn thân thủ theo sau vào Mộng Khê thân qua tay đến, gặp Mộng Khê theo tiến vào, Tiêu Tuấn cùng Hồng Châu đồng thời ngây ngẩn cả người, Hồng Châu thủ bị kiềm hãm, lập tức đem khăn lông đưa cho nhị nãi nãi. Tiếp nhận khăn lông, Mộng Khê đi đến Tiêu Tuấn bên người, giơ lên nhẹ tay khinh cho hắn trả lau đứng lên, Tiêu Tuấn thân mình run lên, lập ở nơi đó, cúi đầu yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt Mộng Khê. Xem Tiêu Tuấn khóe miệng vết máu, cùng hơi hơi húc vào mặt, Mộng Khê tâm lại có chút nhẹ nhẹ đau đớn, một bên trả lau vừa nói. Nhị gia, về sau không cần còn như vậy ngỗ nghịch lão thái quân, đại lão gia thiếp không đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Khê biên gần khuyên, luôn luôn không có nghe đến Tiêu Tuấn thanh âm, dương mắt nhìn lên, phát hiện Tiêu Tuấn ánh mắt không biết khi nào thì trở nên mê ly đứng lên, Mộng Khê tâm run lên, lấy khăn lông tay không tự giác bị kiềm hãm, bị Tiêu Tuấn nhất nắm chắc, Mộng Khê tay run một chút, đứng ở kia, ngửa đầu yên lặng cùng hắn đối diện, tâm bùm bùm nhảy lên, thời gian dường như tại kia một khắc đình chỉ. Hồng Châu thấy thế, cường túm mặt sau đi theo vào chi thu đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại môn. Chậm rãi hất ra Mộng Khê trong tay khăn lông, ném tới một bên, ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt nàng, xẹt qua nàng môi, chậm rãi cúi người, hôn lên kia trương khát vọng đã lâu môi anh đào. Đầu tiên là nhợt nhạt nhẹ nhàng mà nhấm nháp nàng thơm ngọt, Mộng Khê chốc chắc đáp lại, nhưng Tiêu Tuấn bất chi bất giác muốn càng nhiều, nhịn không được tưởng xâm nhập thăm dò, hôn càng ngày càng nặng, càng ngày điên cuồng, Tiêu Tuấn gắt gao đem Mộng Khê ôm vào trong ngực, hai tay dùng sức xoa nắn, giống như muốn đem nàng nhu tiến cốt lý. Thẳng đến Mộng Khê có chút thần trí không rõ, cảm thấy vô pháp hô hấp, Tiêu Tuấn tài buông ra nàng, cấp tốc đoạt lấy bên người không khí, không có Tiêu Tuấn chống đỡ, Mộng Khê thân mình nhuyễn nhuyễn trượt xuống dưới đi, bị Tiêu Tuấn một phen ôm chặt lấy, lại cúi đầu thật sâu hôn xuống. Lại một lần nữa buông ra nàng môi, sớm ý loạn tình mê, Tiêu Tuấn dán Mộng Khê lỗ tai khàn khàn nói. Khê Nhi, ta không cần chờ, ta muốn ngươi, hiện tại sẽ. Tiêu Tuấn nói xong, mãnh một phen ôm lấy Mộng Khê, hướng màn đi đến. Bị Tiêu Tuấn ôm lấy, Mộng Khê này mới đột nhiên tỉnh ngộ đi lại. Vội vàng quay đầu nhìn lại, không biết khi nào thì bọn nha hoàn đều đã đi ra ngoài, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không nguyện trước mặt nhất nô tài biểu diễn nhi đồng không dễ tiết mục. Thân thủ phủ hướng nóng bừng đôi môi, lại có chút khó có thể tin, nàng không thương hắn, cư nhiên cũng hồi hôn hắn. Hơn nữa là như vậy đầu nhập, như vậy điên cuồng. Nàng làm sao có thể... nàng không tiếp thụ được hắn còn có nữ nhân khác, nàng cùng mẫu thân của hắn thủy hòa bất dung, trọng yếu nhất là một đoạn này thời gian, nàng vì gia phủ, đã đem hắn cùng hắn người nhà thương triệt để, này gia tộc lại dung không dưới nàng, nếu hắn đã biết nàng chính là dược thần, là một cái cách kinh phản đạo nữ nhân, hắn cùng đại lão gia đều quỳ qua nàng, hắn hội thế nào? Nhất niệm đến tận đây, Mộng Khê nhịn không được run run, theo bản năng ôm chặt lấy muốn đem nàng phóng tới trên giường Tiêu Tuấn, cảm giác được trong lòng thân thể run rẩy, Tiêu Tuấn khàn khàn nói. Khê nhi, đừng sợ, ta sẽ rất cẩn thận. Tiêu Tuấn nói xong, lại cúi người nhẹ nhàng hôn xuống, muốn dùng khẽ hôn đến tiêu trừ nàng khẩn trương. Một trận dồn dập tiếng đập cửa, đánh thức ý loạn tình mê hai người. Nhị gia có người đến. Nghe được tiếng đập cửa, Mộng Khê nhất giật mình, dùng sức đẩy ra Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn uể oải ngồi ở bên giường, chống lại Mộng Khê đi mãn đỏ ửng mặt, bất giác một trận tiếc nuối, thấy nàng đã nhảy đến thượng đứng dậy, thân thủ kéo đến trong lòng, thật cẩn thận giúp nàng sửa sang lại hảo hỗn độn quần áo, cuối cùng lại ở trên môi nàng nhẹ nhàng ấn vừa hôn, có thế này buông ra nàng, xung cửa hô. Tiến vào, cửa vừa mở ra, Hồng Châu đi đến, mất tự nhiên nhìn hai người liếc mắt một cái, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhị gia, nhị nãi nãi, tú cô nương đến, đang ở đại sảnh, ầm ĩ náo muốn lập tức gặp nhị gia, nô tỳ khuyên không được tài. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái nói. Nhường nàng hơi chờ một chút, ta lập tức đi ra ngoài. Hồng Châu ứng thanh, xoay người đi ra ngoài phân phó một tiếng, lại chập trở về, Chi Thu Hồng Hạnh cũng đi theo đi đến, Hồng Hạnh nhặt lên thượng khăn lông, một lần nữa thay đổi thủy, hầu hạ nhị gia rửa mặt, Hồng Châu đã vì nhị gia tìm ra nhất kiện sạch sẽ ngoại sam, hầu hạ thay, bên kia Chi Thu cũng nhanh chóng vì nhị nãi nãi sửa sang lại tốt lắm hỗn độn tóc. Thay xong quần áo, gặp Mộng Khê đã thu thập sẵn sàng, Tiêu Tuấn mở miệng nói. Chúng ta đi thôi, gặp Tiêu Tuấn kêu nàng cùng đi, Mộng Khê chần chờ một lát cuối cùng quyết đoán ứng thanh, đỡ Chi Thu Thủy ở Tiêu Tuấn mặt sau, đi ra đông ốc. Chờ ở đại sảnh Tú Nhi gặp biểu ca xuất ra, bận đứng dậy kêu một tiếng. Biểu ca, biểu muội đến, gặp biểu muội đứng lên, Tiêu Tuấn bận đánh một cái bắt chuyện, Tú Nhi vừa muốn nói chuyện, lập tức nhìn đến đi theo biểu ca xuất ra biểu tẩu, đó là ngẩn ra, một cỗ hận ý ủng thượng trong lòng, cắn chặt răng, thản nhiên kêu một tiếng. Biểu tẩu mạnh khỏe, biểu muội đến, mau tọa, Hồng Châu, cấp thượng hồ hảo trà. Gặp tú cô nương nói chuyện, Mộng Khê bận nhiệt tình nói, lúc này Tiêu Tuấn đã đi lên phía trước ngồi xuống, xung đứng ở một bên Mộng Khê cùng Tú Nhi nói. Khê Nhi, biểu muội, mau tọa, Mộng Khê vừa muốn tiến lên ngồi xuống, lại nghe luôn luôn đứng ở đàng kia Tú Nhi nói. Tú Nhi có nói mấy câu tưởng một mình cùng biểu ca nói, thỉnh biểu tẩu làng tránh. Hãn, thật là đảm, vưu thắng cho hiện đại tiến dần từng bước tiểu tam, nghe xong lời này, Mộng Khê cũng không thấy vì Tú Nhi dám yêu dám hận trầm trồ khen ngợi. Chỉ tiếc đây là cổ đại, nàng một cái cô nương ra, nói lời này là cực thất lễ, thật muốn truyền ra đi tú cô nương thế nào còn có danh dự đáng nói. Dừng lại tiến lên cước bộ, Mộng Khê bình thản ung dung nhìn về phía tú cô nương, vừa muốn mở miệng, lại nghe Tiêu Tuấn ho một tiếng, xấu hổ nói. Biểu muội, biểu tẩu không phải ngoại nhân, có cái gì nói ngươi chỉ để ý nói chính là. Không để ý biểu ca trong lời nói, Tú Nhi xem Mộng Khê chậm rãi nói. Ta chỉ nói mấy câu, nói xong liền đi. Gặp tú cô nương như thế, mọi người bất giác đổ hấp một ngụm khí lạnh, đại sảnh nhất thời đều yên lặng xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn hướng nhị gia, thấy hắn còn muốn nói chuyện, xung hắn lắc đầu, Mộng Khê bình tâm tĩnh khí xung Tú Nhi nói. Tú Nhi có việc ta trước cáo từ, Tú Nhi có rảnh thường đi Đông Sương tọa tọa. Nói xong, Mộng Khê xung Tiêu Tuấn gật gật đầu, đỡ Chi Thu chậm rãi đi ra ngoài. Gặp biểu tẩu đi rồi, Tú Nhi vẫy tay phái hai bên nô tỳ đi ra ngoài, Hồng Châu thấy, nhìn về phía nhị gia Tiêu Tuấn nghĩ nghĩ, xung Hồng Châu nói. Các ngươi đều đi xuống đi, Hồng Châu là thật lo lắng Tú Nhi cùng nhị gia lại náo ra cái gì đến, bị thương nhị nãi nãi đối nhị gia vừa mới giấy lên nhiệt tình. Nghe xong nhị gia trong lời nói, bất đắc dĩ ứng thanh, lo lắng nhìn hắn một cái, dẫn bọn nha hoàn quanh co khúc khuỷu đi ra ngoài. Thấy mọi người đều đi rồi, Tiêu Tuấn nói. Biểu muội có chuyện thỉnh trước ngồi xuống nói. Tú Nhi không tọa vẫn như cũ đứng ở đàng kia nhìn thẳng Tiêu Tuấn, thật lâu sau, mở miệng hỏi nói. Biểu ca, vì sao muốn cự tuyệt Tú Nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu muội là đương triều ngự sử hòn ngọc quý trên tay, gả cùng người làm thê đều sợ tiết độc, càng đừng nói là thiếp, là ta không xứng biểu muội, hơn nữa ta cũng luôn luôn làm ngươi là thân muội muội. Tú Nhi thích biểu ca, chỉ cần có thể cùng biểu ca ở cùng nhau, Tú Nhi không cần danh phận, biểu ca là oán Tú Nhi lúc trước không có thể động thân mà ra vì biểu ca sung hỉ, mới như vậy tuyệt tình sao? Ta cùng với ngươi biểu tẩu là sớm có hôn ước, làm sao có thể nhường biểu muội sung hỉ, biểu muội thông minh lanh lợi, quốc sắc thiên hương, đáng giá rất tốt. Tú Nhi không cần, biểu ca thích Tú Nhi cũng thích biểu ca, Tú Nhi không cần biểu ca có thê có thiếp. Tú Nhi sẽ cùng biểu ca ở cùng nhau, Tú Nhi muốn biểu ca thu hồi hôm nay ở Thọ Hy Đường phát hạ lời thề, về sau đêm này lời thề triệt để đã quên. Biểu muội thật sự hiểu lầm, ta luôn luôn làm ngươi là thân muội muội, không có khác tình ý, nói bậy. Biểu ca lời này là trái lương tâm, đúng hay không? Nếu không thích Tú Nhi, vì sao hồi nhỏ chúng ta đi ra ngoài ngoạn cùng nô tài nhóm đi rời ra, bị nhân khi dễ, biểu ca thà rằng chính mình bị đánh mặt mũi bầm dập cũng muốn che chở Tú Nhi, mỗi lần Tú Nhi xông họa, đều là biểu ca thay Tú Nhi che lấp, vì thế còn thường chịu dưỡng trách phạt. Nếu không thích Tú Nhi, biểu ca đại hôn khi, vì sao hội đối biểu tẩu như vậy lãnh? Tiểu Tuấn luôn luôn vì từng thương tổn Mộng Khê hối hận không thôi, hôm nay lại bị nhắc tới, bất giác trong lòng một trận đau đớn, mặt tức thì cũng lạnh xuống dưới, ngẩng đầu nhìn biểu muội liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Biểu muội là nữ nhân, lúc trước chúng ta đi ra ngoài ngoạn, gặp được người xấu ta làm ca ca tự nhiên là muốn che chở, không chỉ có biểu muội, đổi làm người khác ta cũng sẽ như vậy che chở ta cho tới bây giờ chỉ coi ngươi là làm thân muội muội, còn thỉnh biểu muội đem ta quên mất, sớm ngày tìm người tốt gả cho. Hôm nay xong càng, cách chương.